Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, cùng Quy Tiên Nhân giao dịch. Vài ngày sau, một cái che kín cát vàng sa mạc bãi cát, bởi vì lâu dài thiếu nước, toàn bộ sa mạc đã trở thành sinh mệnh cấm khu, mà vừa lúc này, đại địa bỗng nhiên đung đưa. Một tiếng ầm vang, nơi xa giống như là bị đạn đạo đánh trúng vào, nổ lên mảng lớn cát vàng bay múa, tại cuồng phong quét sạch bên trong bốn phía trương dương, tràn ngập cát bụi che đậy tầm mắt, me xía, vị trí có chút lệch, lại hướng bên trái 3-4 mét, Dragon Ball tín hiệu là ở chỗ này, mục dương đối chiếu radar do ngọc rồng phía trên hiện ra tín. Hiệu chỉ huy me xía, tại radar chính giữa có hai viên điểm sáng lấp lánh, khoảng cách chỗ không xa còn có cái thứ ba điểm sáng. Được rồi, me xía cũng nóng lòng làm loại này trắng trợn phá hư sự tình. Siêu năng lực lần nữa phát động, trong khoảnh khắc lại là cát vàng tràn ngập, nhưng là những thứ này cát vàng đang tung bay đến tiếp cận trước người một mét thời điểm. Đều bị một đạo khí tường ngăn trở, không cách nào tiến lên mảy may. Ngay lúc này, viên thứ ba Dragon Ball rốt cuộc hiện ra nguyên hình. Đây là một viên hai Dragon Ball. Trong nguyên tác nó cuối cùng là tại Bulma nhà trong kho hàng đợi. Lúc này lại xuất hiện tại sa mạc bên trong. Cũng không biết nó là thế nào rời khỏi sa mạc. Bất quá bây giờ không cần phải để ý đến những thứ này. Viên này Dragon Ball đã rơi vào mục dương trong tay. Đi tới một cái địa điểm. Cách nơi này chỉ có 300 km. Hai người lăng không bay lên. Chờ đến nhà xe nơi đó mới hạ xuống tới. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đảo mắt mục dương cùng me xía đạp vào tìm kiếm Dragon Ball lữ trình đã qua gần một tháng. Những ngày này mục dương bọn hắn đều không phải là rất gấp. Chậm rãi vừa đi vừa nghỉ, đến xinh đẹp cảnh điểm liền sẽ dừng lại thưởng thức một hồi. Nghiên cứu một chút nhân thể ảo diệu, dù cho dạng này, trong tay của bọn hắn cũng đã tụ tập 4 khỏa Dragon Ball. Khoảng cách 7 viên cũng đã không xa, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức phong cảnh dọc đường, sinh hoạt trôi qua có tư có vị. Một ngày này, Mục Dương lần nữa mở ra radar dò ngọc rồng, hiện ra địa phương cũng là để bọn hắn hơi kinh ngạc. Cái kia liên miên núi non chập trùng, thế mà tại Đại Thanh Sơn vị trí dãy núi phụ cận. Mục Dương cười nói, có ý tứ, me xía người tại Đại Thanh Sơn một bên phát hiện 6 Dragon Ball. Hiện tại núi bên kia thế mà còn có một viên. Đúng, hai viên khoảng cách gần như vậy. Quả thật rất ít gặp, me xía giống như cười một tiếng, nhớ tới khi còn bé nhặt được Dragon Ball tình cảnh, lúc kia nàng còn chỉ coi là một viên xinh đẹp thủy tinh cầu đâu. Thẳng thắn nói, nếu như không phải là bởi vì nàng nhặt được viên kia Dragon Ball, Mục Dương cũng vô pháp xác định chính mình vị trí thế giới. Như thế khả năng liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc cố sự. Hai người mở ra nhà xe tiến vào dãy núi. Tòa dạng núi này đã cùng nguyên thủy dãy núi tương liên. Vượt qua mấy cái đỉnh núi chính là Đại Thanh Sơn. Bất quá bây giờ gần 2 tháng còn chưa tới. Hai người bọn họ cũng không vội vã trở về. Tiếp tục lái nhà xe tiến lên. Theo uốn lượn đường núi càng ngày càng hẹp. Nhà xe đã không cách nào tiến lên. Đem nhà xe thu nhập gia tốc không gian. Mục Dương lại cưỡi lên mô tô, để me xía ôm mình eo. Mục Dương tăng lớn chân ga, mô tô phát ra bồng bồng huýt dài, ồn ào the âm tại yên tĩnh trong núi rừng đặc biệt to. Lập tức dọa lui trong rừng rậm mai phục dã thú, đường núi uốn lượn, cỏ dại rậm rạp, xuyên qua một mảnh gập ghềnh dốc đứng đường núi đằng sau. Trước mặt bọn họ thế mà xuất hiện một mảnh bằng phẳng vùng núi. Nơi này dãy núi đứng sừng sững, hoàn cảnh thong thả tĩnh mịch, ngọn núi bên trên đủ loại kỳ ma su quái thạch xen vào nhau tinh tế. Cảnh sắc ngược lại là 10 phần yêu mỹ. Sư huynh, Dragon Ball ngay ở chỗ này phụ cận. Messier lóe sáng ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Bỗng nhiên nàng tinh mâu sáng lên, nhu hòa mỉm cười bò lên trên gương mặt. Từ một cái trong hốc núi nhặt lên một viên viên thủy tinh. Cẩn thận đếm lấy phía trên ngôi sao. Hết thảy có 4 khỏa ngôi sao. Tứ tinh cầu thế mà ở chỗ này. Mục Dương hơi sững sờ. Trong nguyên tắc tứ tinh cầu là Son Goku ra ra Son Gohan tại trong hốc núi tìm tới. Chẳng lẽ nơi này chính là núi Paozu? Nghĩ đến cái này, Mục Dương không khỏi 4 phía địa nhìn. Chung quanh tĩnh mịch cảnh tượng xác thực cùng trong nguyên tác miêu tả núi Paozu có chút giống. Như vậy nơi này hơn phân nửa chính là núi Paozu. Chỉ là để Mục Dương không có nghĩ tới là núi Paozu cùng Đại Thanh Sơn thế mà chung một dãy núi khác biệt địa phương. Đi đến tất cả đều kéo dài đến nguyên thủy dãy núi. Khó trách Son Goku khi còn bé sinh hoạt địa phương sẽ có nhiều như vậy dã thú cung cấp hắn hưởng. Dùng, tứ tinh cầu cũng lấy được. Như vậy tiếp xuống liền chỉ còn lại 2 viên Dragon Ball. 1 viên 3 cầu tại Quy Tiên Nhân nơi đó. Còn thừa lại 1 viên. Mục Dương tinh tế suy nghĩ lấy. Quyết định đi trước đem còn lại 1 viên tìm tới. Sau đó lại đi Đông Hải tìm Quy Tiên Nhân muốn 1 viên cuối cùng. Quy Tiên Nhân Dragon Ball là tại kịch bản bắt đầu hơn 100 năm trước liền nhặt được. Cho nên Mục Dương vô cùng xác định 1 viên cuối cùng phương vị. Thời gian thong thả, đảo mắt lại qua 10 ngày. Mục Dương đã được như nguyện thu tập được 6 viên Dragon Ball. Thứ 6 viên Dragon Ball là bọn hắn tại một cái tổ chim bên trong tìm tới. Làm Messier mở ra bọc đồ của nàng. 6 viên ôn nhuận màu đỏ cam Dragon Ball bày ở cùng một chỗ. Lóe lên sáng lên vàng óng ánh tia sáng. Hiện tại chỉ còn lại Quy Tiên Nhân trên cổ viên kia Dragon Ball. Lập tức, Mục Dương cùng Messier cũng không nghĩ nhiều nữa. Lăng không bay lên, hướng phía Quy Tiên Ốc vị trí bay đi. Quy Tiên Ốc khoảng cách núi Paozu cũng là không phải rất xa. Lấy tốc độ của 2 người, sau một lát liền đi tới Quy Tiên Ốc trên không. Trong nguyên tác Bulma dùng sắc, dụ biện pháp mới từ Quy Tiên Nhân nơi đó cầm tới Dragon Ball. Mục Dương đương nhiên sẽ không như thế làm. Hắn có biện pháp tốt hơn. Một mảnh gió lốc lướt qua. Mục Dương ôm Messier hạ xuống Quy Tiên Ốc bên ngoài. Lúc này, Quy Tiên Nhân ngay tại trong phòng đối với TV làm lấy kiện thân chuyển động. Hoàn toàn không biết bên ngoài có người đến thăm. Cộp cộp cộp. Mục Dương gõ xuống cửa. Một lát sau Quy Tiên Nhân tới mở cửa ra. Quy Tiên Nhân, Mục Dương cười chào hỏi. À, ngươi là Thiên Tâm Lưu vị tiểu ca kia. Quy Tiên Nhân trí nhớ rất không tệ. Liếc mắt một cái liền nhận ra Mục Dương. Kỳ thật lấy Mục Dương tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên náo ra động tĩnh. Liền xem như nghĩ không biết đều rất khó. Tầm mắt chuyển đến Mục Dương trong ngực, ôm me xía trên thân. Quy Tiên Nhân trợn cả mắt lên. Vị mỹ nữ kia thật xinh đẹp. Quy Tiên Nhân thì thào nói xong. Ho khan nói, khụ khụ, xin hỏi hai vị tới. Là có chuyện gì không? Mục Dương chỉ vào Quy Tiên Nhân trên cổ 3 Dragon Ball. Quy Tiên Nhân, kỳ thật chúng ta lần này tới. Là vì ngươi trên cổ cái khỏa hạt châu này. À, đây là ta hơn 50 năm trước tại bờ biển nhặt được. Nếu như ngươi nếu mà muốn, Quy Tiên Nhân tự thuật Dragon Ball lai lịch, nói xong ánh mắt bắt đầu biến thành hèn mọn. Hừ, Messier hừ lạnh một tiếng, thần sắc có chút không vui. Trước khi tới, nàng liền đã nghe Mục Dương nói qua Quy Tiên Nhân đạo đức. Đường đường võ thuật chi thần. Lại là một cái háo sắc hèn mọn lão đầu. Cái này âm thanh hừ lạnh rơi vào Quy Tiên Nhân trong tai cũng là đinh tai nhức óc. Messier tinh thần lực va đập vào thần kinh của hắn, làm Quy Tiên Nhân sắc mặt trở nên trắng bệch. Khủng bố, Đây là lực lượng tinh thần. Quy Tiên Nhân kịp phản ứng, nhìn về phía Messie, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy. Lúc này trong mắt của hắn, nơi nào còn có nửa điểm háo sắc thành phần. Ha ha ha, Quy Tiên Nhân, sẽ không lấy không của ngươi viên thủy tinh. Ta cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Gặp chàng diện có chút xấu hổ, Mục Dương cười ha ha một tiếng, điều tiết bầu không khí. Quy Tiên Nhân nghi hoặc nói, làm cái gì giao dịch? Mục Dương tiến tới, từ bao khỏa bên trong xuất ra mấy đĩa không thể diễn tả đĩa CD. Đưa tới Quy Tiên Nhân trong tay, thần tình nghiêm túc nói, Quy Tiên Nhân, đây là quan hệ đến nhân loại như thế nào kéo dài quý giá tri thức. Mời ngươi cần phải bảo tồn tốt. Quy Tiên Nhân nhìn lên, hít vào một ngụm khí lạnh, biến sắc, lập tức cũng nghiêm túc lên. Mục Dương tiểu ca yên tâm, ta mặc dù đã già, nhưng là việc quan hệ nhân loại kéo dài, ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ. Viên này pha lê cầu liền giao cho ngươi. Nói xong, Quy Tiên Nhân hiên ngang lẫm liệt đem trên cổ Dragon Ball đưa tới. Sau đó bảo bối đồng dạng bưng lấy Mục Dương cho hắn CD. Đại nghĩa, Mục Dương giơ ngón tay cái lên, khâm phục mà nhìn xem Quy Tiên Nhân. Không dám không dám, cần phải, đây là nhân loại quý giá tri thức, không nên bị long đong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.